Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, tinh thần xuyên thứ cực hạn. Đường Cửu cười lạnh một tiếng, hắn cái này ta hoàn phệ thiên kiến thôn phệ tốc độ thế nhưng là không có cực hạn, tốc độ của hắn bây giờ đã vượt qua Thiểm Điện Báo Hồn Sư. Nhưng hắn lại không có đi công kích Thiểm Điện Báo Hồn Sư, mà là nhằm vào lấy hệ phụ trợ Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư giết tới. Nhanh, quá nhanh, Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. 2 giây về sau, Đường Cửu đã đi tới trước mặt hắn, nhấc chân hướng về ngang hông của hắn mãnh liệt quất. Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư bất đắc dĩ chỉ có thể cho mình soát phòng ngự, sau đó dùng cánh tay ngăn cản, răng rắc một tiếng, xương tay bẻ gãy. Hắn giờ phút này mới hiểu được Đường Cửu lực lượng khủng bố, cả người bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là còn không có đợi hắn rơi xuống đất, Đường Cửu tốc độ lại tăng trưởng thêm một đoạn, thân thể một cái lắc lư liền đến phía sau của hắn. Sau lưng như mâu kiến chân trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư đầy mắt không thể tin, đồng tử phóng đại, mất đi thần thái. Đoàn chiến bắt đầu 15 giây sau, cấp 43 hệ phụ trợ khí hồn tông, Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư chết. Phất Lan Đức hít sâu một hơi, Đường Cửu tốc độ càng đánh càng nhanh, ngay tại vừa mới công kích Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư 2 lần, tốc độ thì chợt tăng 2 lần. Thời khắc này Đường Cửu tại phương diện tốc độ đã vung ra Thiểm Điện Báo Hồn Sư một mảng lớn. Thiên Hạ Võ Công, vì nhanh không phá, Đường Cửu hiện tại liền rất tốt thuyết minh điểm này. Kiến chân vứt bỏ đã tử vong Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư, hướng lên Hỏa Diễm Chim Hồn Sư thì nhào tới. Đệ nhất hồn kỹ, Hỏa Diễm Xạ Tuyến, Hỏa Diễm Điều Hồn Sư ý đồ dùng hỏa diễm trì hoãn Đường Cửu công kích tiết tấu. Thế nhưng là hỏa diễm thiêu qua, cũng chỉ có Đường Cửu tàn ảnh. Đường Cửu tốc độ quá nhanh, chẳng những bằng vào tốc độ tránh qua, tránh né hỏa diễm xạ tuyến, thì liền phía sau truy kích mà đến Thiểm Điện Báo Hồn Sư đều hất ra. Giao chiến 18 giây sau, Đường Cửu thì lại xuất hiện tại Hỏa Diễm Điều Hồn Sư trước mặt, nhe răng cười một tiếng, lần này không ai giúp ngươi trị liệu. Nhấc tay như đao, hung hăng đâm vào Hỏa Diễm Điều Hồn Sư trái tim. Hỏa Diễm Hồn Sư hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lần này nếu như bị đánh trúng, hắn thì cùng Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư xuống tràng một dạng. Hắn trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, phát động mạnh nhất hồn kỹ, thứ 3 hồn kỹ, Hỏa Diễm Tăng Phúc, thứ 4 hồn kỹ, Hỏa Diễm Vòi Rồng. Hỏa Diễm Tăng Phúc có thể để hỏa diễm công kích tăng cường 30% lực tổn thương, mà thứ 4 hồn kỹ là một cái phạm vi sát thương kỹ năng, có thể hình thành đường kính 5 mét hỏa diễm vòi rồng. Cỗ này hỏa diễm trùng kích có thể mê muội đối thủ một lát, đồng thời tạo thành kinh khủng thiêu đốt thương tổn. Đường Cửu cảm thấy dưới chân một cỗ to lớn hồn lực ba động, kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, lập tức đập trong suốt cánh, thân thể xẹt qua một đạo hắc ảnh, nhanh chóng tránh né, hiểm mà hiểm tránh khỏi cái này hồn kỹ. Hỏa Diễm Điều Hồn Sư trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, có thể sau một khắc thì biến thành sợ hãi. Đường Cửu vừa mới né tránh cũng không phải là lui lại, mà chính là bay xéo ở bên trái tha một chút, lại nhanh chóng vô cùng giết tới đây. Lần này Hỏa Diễm Điều Hồn Sư triệt để tuyệt vọng, vừa mới sử dụng đệ nhất, thứ 3, thứ 4 hồn kỹ đối với hắn tiêu hao rất lớn, hắn thời gian ngắn bị rất khó lại sử dụng thứ 4 hồn kỹ, mà ngoại trừ thứ 4 hồn kỹ, còn lại hồn kỹ rất khó ngăn cản Đường Cửu đột tiến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Cửu nhất quyền nện ở lồng ngực của hắn. Tại thân thể của hắn lơ lửng 1 giây về sau, một cái sắc bén kiến chân tinh chuẩn theo hậu tâm của hắn đâm vào. Giao chiến 24 giây sau, cấp 42 cường công hệ chiến hồn tông, hỏa diễm điều hồn sư chết, mà Đường Cửu lại cướp bóc hỏa diễm điều 10% tốc độ. Đến bây giờ, hắn cướp bóc thiểm điện báo 10% tốc độ, hỏa diễm điều hồn sư 15% tốc độ, ngũ diệp thảo hồn sư 10% tốc độ. Giờ phút này tốc độ của hắn đã vượt xa khỏi thiểm điện báo hồn sư, nhanh đến hắn theo không kịp cấp độ. Làm sao có thể, hắn làm sao còn không bạo thể mà chết? Thiểm điện báo hồn sư đã bắt đầu sinh thoái ý, ngắn ngủi hơn 20 giây, bốn người liền chết một nửa. Cái này khiến hắn đã mất đi thắng lợi lòng tin. Đừng sợ, đứng vững, Tử Thủy Tinh hồn sư trầm giọng quát nói, ngươi còn không xuất thủ sao? Thiểm điện báo hồn sư nhìn đến Đường Cửu hướng hắn đánh tới, nghiêm nghị a hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình treo giải thưởng? Tử Thủy Tinh hồn sư thần sắc không thay đổi, chỉ là lạnh lùng nói, còn chưa đến thời điểm. Hắn chỗ lấy không xuất thủ, nguyên nhân rất lớn là hắn hồn kỹ chỉ có một cái. Hắn loại này đặc thù bảo thạch loại võ hồn, mặc kệ hồn hoàn là bao nhiêu, hồn kỹ cũng chỉ có một cái. Hắn đương nhiên muốn lựa chọn tại thời cơ tốt nhất xuất thủ. Xuất thủ cũng là tất sát. Hắn không tin một người có thể vô hạn thôn phệ tốc độ. Thôn phệ tốc độ cũng là thôn phệ năng lượng. Năng lượng cường đại đến thân thể vô pháp tiếp nhận thời điểm khẳng định sẽ bạo thể. Mà Đường Cửu không tuyển chọn công kích Tử Thủy Tinh hồn sư, cũng là bởi vì loại này hồn sư hồn kỹ quá mức quỷ dị. Đợi đến chỉ còn lại có hắn một cái thời điểm, sẽ giải quyết hắn. Thứ tư hồn kỹ, quỷ hổ phân thân, thiểm điện báo hồn sư căn bản không dám cùng Đường Cửu liều mạng. Hắn thứ tư hồn kỹ là đến từ quỷ hổ phân thân năng lực, có thể làm ba cái giống nhau như đúc năng lượng phân thân, đồng thời công kích địch nhân. Nhưng bây giờ hắn chỉ là dùng cái này hồn kỹ đến trì hoãn thời gian. Bản thể nhanh chóng lui lại, xoẹt một tiếng, Đường Cửu kiến chân trực tiếp xé nát một cái phân thân. Lần này hắn vẫn chưa có thể cướp bóc tốc độ của đối phương, mà bị xé nát phân thân thì tiêu tán trở thành nguyên thủy hồn lực. Đường Cửu trong lòng hơi động, xem ra hắn nhất định phải công kích nói bản thể mới có thể cướp bóc tốc độ. Lại là hai chiêu, xé nát còn lại hai cái phân thân. Đường Cửu đệ nhất hồn kỹ, tốc độ cướp bóc thời gian chỉ còn lại không tới 20 giây. Đường Cửu cũng không tiếp tục cùng đối phương khách khí, toàn lực phát động công kích, phanh phanh phanh liên tục công kích vài chục lần. Đường Cửu đang không ngừng tước đoạt tốc độ của đối phương. Một màn trước mắt để Phất Lan Đức kinh ngạc cái cằm đều muốn nện trên mặt đất. Thiểm điện báo hồn sư bị tước đoạt 90% tốc độ. Hiện tại hắn di động thời điểm thì cùng động tác chậm một dạng, trong thân thể của hắn dường như rót trì một dạng. Cứ việc theo biểu lộ đó có thể thấy được, hắn đã toàn lực đánh ra, thật là đáng sợ. Kết thúc, Đường Cửu hoàn tất thi kiểm tra, cũng không tiếp tục lưu thủ, kiến chân duỗi ra hung hăng đâm vào thiểm điện báo hồn sư trái tim. Giao chiến 53 giây sau, cấp 41 mẫn công hệ chiến hồn tông, thiểm điện báo hồn sư chết. Ngay tại Đường Cửu muốn vứt bỏ kiến trên đùi thiểm điện báo hồn sư lúc, lại một cỗ tà ác năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Lần này, Đường Cửu khí tức đột nhiên bạo loạn, hắn cảm thấy tà ác năng lượng điên cuồng trùng kích toàn thân kinh mạch. Thân thể đã nhanh muốn không chịu nổi, hỏng bét, thân thể đến tiếp nhận cực hạn. Đường Cửu thầm kêu không tốt, lúc này thời điểm hắn nhìn đến Tử Thủy Tinh hồn sư cái kia âm lãnh ý cười. Tinh thần xuyên thứ, Tử Thủy Tinh hồn sư trên người bốn cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Tuy nhiên hắn võ hồn chỉ có một cái hồn kỹ, nhưng có mất tất có được. hắn bốn tay giống nhau như đúc hồn kỹ, có thể đồng thời phóng thích điệp ra uy lực. Tử thủy tinh hồn sư trong mắt lóe lên một màn yêu dị hồng quang, sau đó bắn thẳng đến Đường Cửu ánh mắt. Đường Cửu nhất thời cảm thấy đầu một trận nổ tung. Hắn không có tu luyện qua tinh thần lĩnh vực, loại tinh thần này công kích quá mức quỷ dị. Hắn thì cảm thấy một thanh vừa tới muốn cắt chém linh hồn của hắn. Trước mắt nhất thời tối sầm lại. Cái này đã là hắn hồn kỹ, cũng không phải là chế tạo huyễn cảnh, mà chính là trực tiếp chém giết linh hồn. Cho nên hắn là cường công hệ khí hồn tông, mà không phải khống chế hệ khí hồn tông. Phất Lan Đức cũng là quá sợ hãi, không nghĩ tới biến cố tới đột nhiên như vậy. Hắn hiện tại thật nghĩ cho mình hai bàn tay, muốn là Đường Cửu chết rồi, hắn liền có thể gây đại phiền toái. Ha ha, tinh thần của ta công kích, có thể tùy tiện chém giết hồn tông cấp những người khác. Không có đầu hồn cốt bảo hộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử thủy tinh hồn sư thoải mái cười to. Hắn dường như nhìn đến mình đã trở thành võ hồn điện thánh điện bạch y đại chủ giáo. Vô thượng quyền thế, mỹ nữ, tài phú tại hướng hắn ngoắc, mà lại không có chú ý tới. Đường Cửu tà hoàn phệ thiên kiến cái chán cái kia ba cái huyết sắc dấu phẩy. Vậy mà quỷ dị sáng lên, phảng phất tại tham lam hấp thu cái gì. Mà Đường Cửu đồng tử tại thất thần trong tích tắc biến đến vô cùng hưng phấn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.